Mỗi người phụ nữ có một niềm hạnh phúc khác nhau, người vui lúc được ăn ngon mặc đẹp, người mừng khi thăng tiến nhiều tiền, chị thấy mình là cổ hủ nhất thuộc nhóm còn lại, chỉ cần chồng con khỏe mạnh, gia đình ríu rít bên nhau là rộn ràng cứ như trẻ ra mấy tuổi ấy. Mẹ ơi, móng tay em sò bị thâm đen xì đi ý. Chị Hến reo lên vì phát hiện thú vị, xong bé nhìn lại bàn tay mình cũng vậy thì làm mặt mếu. Hà nhìn con lắc đầu cười, các nàng này hay thật, đã đeo găng tay ni lông cho rồi mà hình như vướng víu lại tháo ra từ bao giờ không biết. Mẹ đặt rổ rau sang một bên, cắt miếng chanh trà sát cho Hến sò. Hai bé đợi mẹ kỳ cọ xong liền tự biết đi ra vòi vặn nước dừa, mẹ nhìn theo con ngoan mà thấy vui vui. Nào đâu ngờ vừa quay lại đã thấy đứa con thứ ba làm nũng giơ bàn tay bẩn trước mặt. Chị hơi ngượng ngượng nhưng vẫn dịu dàng giúp chồng tẩy sạch nhựa rau lang. Ban ngày ban mặt ít khi hai người ngồi gần nhau thế này, cằm anh tựa vai vợ, chị cảm nhận rõ được hơi thở ông xã nhẹ nhẹ phả trên cổ mình. Anh trìu mến quan sát vợ, trong lòng dấy lên nỗi day dứt khôn nguôi. Người bình thường bị mẹ chồng mắng vài câu thôi, có khi chồng chưa về tới nhà đã gọi điện xả giận tố cáo rồi, đằng này mẹ Hến ngã thâm tím bầm dập cũng không hé nửa lời. Chị phận đàn bà mà chẳng thèm buôn chuyện, trong khi anh đường đường là đấng nam nhi chưa gì đã nghe lời mẹ về hạnh hoẹ này nọ. Suy đi ngẫm lại chồng thấy mình sai sai, hối hận muốn mở lời xin lỗi vợ mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chuyện đã qua rồi, chị cũng không trách cứ gì mẹ anh cả, liệu có nên nhắc lại. Nghĩ ngợi đâm ra ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên, cả tối có người cứ chằn chọc hoài, rốt cuộc tới khi quyết định dậy chút hết cho thỏa nỗi lòng thì vợ lại ngủ mất. Chồng lật đật chờ mình với lấy tuýp thuốc mỡ cẩn thận tra từng chút cho bà. Góc chuyện audio chấm cơm. Xã, vừa thoa vừa xót xót tự hỏi nặng như này biết bao giờ cho lên da non chứ. Anh chăm chú ngắm dung nhan người bạn đời đang say giấc nồng, gương mặt tròn đầy phúc hậu, lông mi giống hệt Hến sò cong dài tự nhiên. Có vẻ như chị gặp mộng đẹp hay sao mà nở nụ cười ngọt ngào lắm, hại ai đó chống ngực thẳng thốt không tự chủ được mà cúi đầu thơm nhẹ lên cánh môi ấy. Ban đầu chỉ muốn chạm chạm chút thôi, mà rồi quyến luyến thế nào chồng lại dây dưa không ngừng. Có bà vợ ngủ chẳng nổi giật mình tỉnh giấc thấy ông xã say mê cuồng nhiệt thì không khỏi ngơ ngác theo phản xạ khẽ nhích người ra. Khổ nỗi chị càng ngượng ngùng thì anh lại càng cố tình trêu ghẹo, bên trên môi lưỡi cuốn quýt, bên dưới thăm dò chậm chậm, khe khẽ chạm qua lớp vải mềm mại, dịu dàng mơn trớn khiêu khích. Cảm giác vừa thẹn thùng vừa kỳ quái khiến chị cả người run rẩy tê dại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó tả. Đêm dài triền miên vô tận, đau đớn tuy vẫn chưa hết nhưng có cái gì đó ấm áp đê mê lắm. Cái dư vị ngọt ngào ấy cứ vương vấn mãi trong chị, thậm chí đến xế chiều ngày hôm sau ngồi gọt mướp vô thức nhớ tới là hai má ửng hồng, tim gan bối rối sao xuyến thấy lạ. Chẳng biết có phải ông xã thương xót mình vì chuyện của mẹ hay không mà khác hẳn với mọi khi, từng động tác chiều mến ân cần vô cùng, che chở chị tựa như châu báu ngọc ngà vậy đó, sau rồi còn rúc vào lòng vợ hít hạ ôm ấp mãi tới tận sáng. Mẹ Hà ơi mẹ Hà, sò đi vũ trụ xong rồi ạ. Mẹ ơi mẹ Kỳ ơi chị sò xong rồi mà mẹ ơi mẹ. Chị Hến thấy em gọi khàn cả cổ mà mẹ vẫn ngồi ngây ngốc liền chạy lại lay mẹ sốt sắng hỏi han. Mẹ Hà ơi em sò xong rồi kìa, mẹ Hà ốm mà mặt mẹ đỏ thế. Chị ấp úng bảo không, gắng sức xoa xoa cho bớt nóng rồi vội vàng vào nhà tắm rửa ráy cho gái yêu. Vừa hay xong thì có điện thoại, bé Hến cũng ngoan, nhanh nhẹn cầm máy đưa cho chị. Là của cô hàng xóm, giọng hớt ha hớt hải như gặp chuyện kinh thiên động địa ấy. Chị Hà toi rồi. Sao, cô cứ bình tĩnh xem nào, im em quán em có đứa nhân viên ốm nên em giúp nó đưa con đi tiêm phòng. Ừ, muộn thế này chắc cũng xong rồi nhỉ, có gì cần chị giúp không? Chưa xong chị ạ, còn đông lắm em thì không cần nhưng chị Hà à chị phải bình tĩnh nhé, em thấy anh hậu nhà chị đi cùng một ai đẹp lắm, hai người đó có cái gì lạ lạ ấy, em chắc chắn không phải quan hệ bình thường, cả một thằng bé tầm 3-4 tuổi gì đó nó ô gọi anh hậu là ba. Cô Nguyệt nói một hồi, không thấy đầu kia có phản ứng gì thì sốt ruột thay. Chị à chị ra đây nhanh lên, chính là cái chỗ chị giới thiệu cho em đó, em sẽ canh cho chị, cả anh cả à nhất định không để thoát đứa nào. Alo chị à, còn đó không, còn nghe em nói không, thế nhanh lên chị, đàn ông nhiều người mà không bắt tận tay dây tận chán thì họ không chịu thừa nhận đâu, cách chương.